Chào buổi sáng, ông xã Khôn Ngầu. Chương 1252, sớm biết sẽ gặp em thì ban đầu có nói gì anh cũng sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy. Góc truyện audio.com, cô ta còn nhớ có một minh tinh, khả năng diễn xuất bình thường, nhưng vì có bạn trai là cổ đông của một công ty điện ảnh nên cô ta được hưởng rất nhiều đặc quyền. Lúc quay phim thì dùng người thế thân, khi làm việc thì lơ là. Có một lần bị diễn viên nữ cùng đoàn phim tiết lộ cô ta rất ít khi xuất hiện tại đoàn quay phim. Bị truyền thông chất vấn cô ta không chuyên nghiệp. Sau đó vai diễn của nữ diễn viên kia trong bộ phim bị cắt. Có thể thấy việc có chỗ dựa rất quan trọng. Vưu Khả Khả đã bắt đầu tưởng tượng đến sự thăng tiến của mình trong làng giải trí sau này. Thấy Minh Ngữ Tiền tiến về phía cô ta. Vưu Khả Khả mặt đầy thâm tình gọi. Ngữ Tiền. Cô không giống như những nữ minh tinh ở bên cạnh những người giàu có kia. Cô ta được Minh Ngữ Tiền chủ động bước tới. Ai ngờ, Minh Ngữ Tiền chỉ dùng khóe mắt nhìn cô ta một cái. Sau đó bước sang bên cạnh cô ta. Vưu Khả Khả đứng yên tại chỗ. Ánh mắt nhìn theo Minh Ngữ Tiền. Biểu cảm lúc nãy của anh vô cùng mỉa mai. Lẽ nào, anh không phải đến tìm cô ta sao? Không. Có lẽ là vì cô ta không thương lượng trước với anh mà tiết lộ thân phận của anh. Nên anh mới không đồng ý, nhưng sao anh lại đi về phía của chị Y? Vưu Khả Khả khó xử, cảm thấy bản thân quá mất mặt, sắc mặt cô ta lúc trắng bệch lúc tái xanh. Cô ta nhìn sang phía Minh Ngữ Tiền, suy nghĩ định cứu vãn mọi chuyện, vẫn muốn mọi chuyện phát triển theo hướng có lợi cho bản thân. Nhưng còn chưa đợi Vưu Khả Khả đi qua, Minh Ngữ Tiền đã cầm lấy micro từ trong tay Dư Nhĩ Khiết. Xin lỗi đã làm phiền mọi người ghi hình, tôi là Minh Ngữ Tiền, nhưng tôi không phải là bạn trai cũ của cô Vưu, càng không phải là bạn trai hiện tại của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì rồi. Lời này của Minh Ngữ Tiền nói ra, làm cho khán giả trở nên xôn xao. Có fan của Vưu Khả Khả không thể chấp nhận được mà lập tức hét lên sân khấu. Khả Khả của chúng tôi có gì không tốt chứ? Tại sao anh lại đối xử với Khả Khả của chúng tôi như vậy? Khả Khả là giỏi nhất. Anh hãy ở bên cạnh Khả Khả đi. Khả Khả thích anh như vậy mà. Đừng làm tổn thương Khả Khả của chúng tôi. Minh Ngữ Tiền mất kiên nhẫn nhìn những fan hâm mộ kia. Tình cảm mà bọn họ dành cho thần tượng của mình thật khiến người khác cảm động. Cảm động đến mức khiến anh cảm thấy nực cười. Tôi chưa từng là bạn trai của cô Vưu. Hôm nay tôi cũng không phải đến vì cô ấy. Trước đó tôi không hề biết cô Vưu cũng có mặt ở đây. Vì cô Vưu cứ nhìn tôi cảm thấy kỳ lạ nên mới miễn cưỡng nhận ra cô ấy. Minh Ngữ Tiền lạnh lùng mỉa mai, nhìn Vưu Khả Khả một cái. Cô Vưu, tốt nhất cô nên giải thích rõ ràng. Nếu không, tôi sẽ thay cô giải thích. Tôi Vưu Khả Khả không cam tâm. Muốn đổi ngược lại thế cục. Minh Ngữ Tiền mỉm cười mỉa mai. Nói, 5 năm trước, cô Vưu không giống như bây giờ. Thật ra cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Nên lâu như vậy tôi vẫn không nhận ra cô ấy. Đạo diễn vội vàng bảo máy quay hướng về phía Minh Ngữ Tiền và Vưu Khả Khả. Đoạn này ông không muốn cắt đi, trực tiếp phát sóng thì lượt xem nhất định sẽ tăng vọt. Lời của Minh Ngữ Tiền, không phải đang nói Vưu Khả Khả từng phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hơn nữa còn động đến rất nhiều chỗ, nếu không sao lại khiến người ta không thể nhận ra, đặc biệt là khi bộ phim của Vưu Khả Khả vừa thành công. Tạo nên cơn sốt trên mạng. Khi nữ chính như Vưu Khả Khả ngày càng nổi tiếng thì bị người ta vạch trần chuyện cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Có người còn lấy ảnh cũ trước đó của cô ta ra để so sánh. Thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều điểm khác biệt, hiện giờ lại bị Minh Ngữ Tiền, người đã từng gặp Vưu Khả Khả năm đó nói cô ta như vậy. Trước đây tôi và cô Vưu được một người quản lý giới thiệu làm quen trong một bữa tiệc. Chúng tôi quen nhau không quá một tháng. Điều đó đối với tôi không thể tính là qua lại. Định nghĩa về chuyện qua lại của tôi khá cao. Bạn gái là một từ ngữ rất thần thánh đối với tôi. Minh Ngữ Tiền giật giật khóe môi. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ. Đang ở độ tuổi lông bông. Không hề muốn ổn định. giống như rất nhiều công tử thời bây giờ, chơi những trò mình muốn chơi. Như vậy, Vưu Khả Khả sắm vai gì trong đó? Mọi chuyện đã rất rõ ràng, làm gì có chuyện là bạn gái, chẳng qua chỉ làm bạn đi chơi cùng mà thôi, ở bên nhau vài ngày thì chia tay, cho cô ta một chút lợi ích về vật chất. Đối với hành vi phóng đãng năm đó, tôi cũng rất hối hận, nếu lúc đó tôi biết, đến độ tuổi hiện giờ của mình, tôi có thể gặp được một người tôi mong muốn chung sống cả đời thì tôi nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tôi cũng muốn không có chút vết nhơ nào để ở bên cạnh bạn gái của mình. Không muốn để cô ấy gặp phải chuyện khó xử như bây giờ. Khiến cô ấy phải mất mặt, Vưu Khả Khả tức đến mặt đỏ cả lên. Lớp trang điểm trên mặt không thể giấu đi được cảm xúc của cô ta bây giờ. Vết nhơ, đối với Minh Ngữ Tiền, cô ta là vết nhơ của anh. Ha ha ha, Vưu Khả Khả thật sự hối hận. Sớm biết thì đã không gọi tên anh. Nếu không phải đến vì cô ta, vậy tại sao anh lại ở đây? Đúng lúc này thì nghe Minh Ngữ Tiền nói, tôi đến đây vì bạn gái của mình, tôi muốn đến để cổ vũ cô ấy nhưng tôi không nói với cô ấy vì muốn cho cô ấy sự bất ngờ. Minh Ngữ Tiền mím môi, tôi cũng không ngờ lại gặp phải chuyện thế này, tôi và bạn gái tôi đều không phải là người trong làng giải trí. Không hề muốn phối hợp để tạo sự căng đan gì cả. Chị Y liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Vậy không biết bạn gái của cậu Minh là? Chị Y mỉm cười nói. Không biết hai vị có đồng ý chia sẻ chuyện vui này cho mọi người cùng nghe không? Chuyện bạn gái thật sự của Minh Ngữ Tiền là ai đã vô cùng rõ ràng. Minh Ngữ Tiền đã nói anh và bạn gái đều không phải là người trong là giải trí. Chính là Nghê Nhã Lâm. Nếu nói Minh Ngữ Tiền và Nghê Nhã Lâm yêu nhau. Chị Y không hề thấy kỳ lạ, hai người họ rất xứng đôi hơn với Vưu Khả Khả rất nhiều. Minh Ngữ Tiền mỉm cười, từ tốn nắm tay Nghê Nhã Lâm, vị này, chính là bạn gái của tôi. Anh xoay đầu nói với Nghê Nhã Lâm, xin lỗi, hôm nay đã làm cho em khó xử như vậy. Sớm biết sẽ gặp em thì ban đầu có nói gì anh cũng sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy. Nghê Nhã Lâm vốn rất tức giận, nhưng nghe thấy Minh Ngữ Tiền không chút do dự giải thích rõ ràng mọi chuyện với mọi người. Cô không tức giận được nữa. Cách chương.